Chương 569, tương quan thực nghiệm, cầu đặt cất dấu. Hoàng hôn rất nhanh thì một đi không trở lại, hai người trực tiếp đi theo ở khoảng cách Mỹ xạ cả 998 số 2 không xa địa phương, mà Mỹ xạ cả 998 2 căn bản là không ngại hai người theo dõi, phảng phất coi như sau lưng hai người căn bản lại không tồn tại một dạng, làm cho Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ có chút bất đắc dĩ là, Mỹ xạ cả 998 số 2 căn bản là vô ý thức tại hành tẩu, có thể nàng chính mình cũng không biết muốn đi đâu. Phòng trưng tại như vậy theo dõi đi vậy không phải biện pháp A, hiện tại căn bản là không thể nào tay A. Lúc này bầu trời đã kinh hoàn toàn mở đi đi, đường phố đèn đường cũng sáng lên, nhìn chẳng có nha nở đi lại Mỹ xạ cả 998 số 2, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ rất là bất đắc dĩ hoàn trách. Ta nói, ngươi cao y tên Na y từ vừa rồi vẫn duy trì trầm mặc, lẽ nào liền không thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp sao? Bất đắc dĩ chi. Mị xạ cả Mị cổ tỏ chỉ có thể cầu trợ ở một bên Long Hy Thược, bất quá giọng nói vẫn duy trì bộ kia ngang ngược kiêu ngạo. Ta có biện pháp nào? Mị xạ cả 998 số 2 nàng chính là cái kia tính cách. Mị xạ cả 998 số 2 không nên tùy tiện bắt đầu danh tự như vậy cửa các loại chờ một. Mị xạ cả Mị cổ tỏ phảng phất bắt được cái gì, một lát vọt tới Long Hy Thược trước mặt, ngươi là nói 998 số 2 khó, lẽ nào xin nhờ? Ngươi thành thực một điểm được rồi, rõ ràng ngươi đều đã kinh nghĩ tới, không nên người khác đi nói rõ sao? Long Hy Thược rất là bất đắc dĩ nhìn Mị xạ cả Mị cổ tỏ, bộ kia vẻ giật mình là có ý gì, lẽ nào mỗi lần đều muốn tự mình tiến tới bổ sung mặt tàn khốc thực sự sao? Chết tiệt ngươi, cao y tên Na y biết rất rõ ràng chút gì, vì sao một chút cũng không nói cho ta? Mị xạ cả Mị cổ tỏ thực sự phẫn nộ rồi. Từ Long Hy Thược chứng kiến chính mình nhân bản người không kinh ngạc chút nào cũng có thể thấy được hắn nhất định biết cái gì, vì sao người này chính là không tự nói với mình, nghe người khác nói cái gì người vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, chỉ có đi tự thể nghiệm, như vậy người mới có thể biết đạo học viện đô thị hắc ám địa phương rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn. Chứng kiến Mị xạ cả Mị cổ tỏ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, Long Hy Thược đơn giản cũng đỉnh cước bộ, dựa vào ở bên cạnh rào chắn, làm cho vừa mới vào đêm hạ phong thổi bay toái phát, yên tâm đi, thời khắc mấu chốt ta sẽ trợ giúp ngươi, dù sao những thứ này sự tình chính ngươi một cái căn bản là không cách nào ngăn cản. Căn bản không cách nào ngăn cản, căn bản không cách nào ngăn cản, thấp giọng nỉ non ngôn ngữ, Mị xạ cả Mị cổ to đột nhiên nghĩ tới chính mình bạn bè, Nú Nổ Tạ Bạ Xì Nô Bù tựa hồ đã ở trước mặt của mình nói qua đồng dạng lời nói, bất quá cái này cũng chứng minh rồi hắn cùng vải bó buộc giống nhau. Chắc chắn biết cái này bí mật trong đó. Đang ở Mị xạ cả Mị cổ tỏ dự định hào hào chất vấn một phen thời điểm, Mị xạ cả 998 số 2 lại đột nhiên đi tới trước mặt hai người, điều này làm cho Mị xạ cả Mị cổ tỏ tràn đầy ước ao, con mắt nhìn chằm chằm Mị xạ cả 998 số 2, vẻ mặt đang mong đợi nàng nói cái gì đó. Kế đó muốn đi đâu đâu, kết quả chiếm được cũng là Mị xạ cả 998 số 2 lẩm bẩm. Như vậy ngươi rốt cuộc chuẩn bị lúc nào trở về? Mị xạ cả Mị cổ tỏ vô lực túi thấp đầu, cảm giác mình vô cùng mệt. Dường như quên nói, Mị xạ cả dự định một hồi đi trước thí nghiệm địa phương, sẽ không trở về nghiên cứu sở. 998 số 2 dừng bước, quay đầu nói, mặc dù nhiên tỷ tỷ đại nhân theo ở phía sau là quyền tự do của ngươi, nhưng là như vậy lời nói ngươi là không thấy được người chế tạo. Vì sao hiện tại mới nói? Mị xạ cả Mị cổ tỏ đột nhiên cảm giác được mình bị đùa bỡn? Bởi vì ngươi chưa từng hỏi ta. Vẫn là bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm thanh âm. Mị xạ cả Mị cổ tỏ tâm tình bây giờ cực độ khó chịu, tốt mấy giờ đều là đang oán trách, khắc khẩu bên trong vượt qua, kết quả còn phải không đến bất luận cái gì tình báo. Làm sao bây giờ? Kết quả hay là muốn dựa vào hacker năng lực sao? Mị xạ cả Mị cổ tỏ không cam lòng cắn môi một cái. Đưa tay vào túi tiền, chuẩn bị xuất ra phê ra sử dụng hacker thủ đoạn thu hoạch tình báo. Lạch cạch. Hình một vòng tròn đồ đạc từ nàng trong túi rớt đi ra, bất quá liền bị nàng vội vàng tiếp nhận. Nàng có thể không có quên cái này tuyệt đẹp và quá huy chương là do ngọc chất điêu khắc thành. Mặc dù là từ túi áo cao như vậy độ rơi đi, cũng khó tránh khỏi sẽ bị hệt rơi nát bấy. Cảm giác được đồ đạc nắm trong tay tồn tại cảm giác, Mị xạ cả Mị cổ tỏ thở nhẹ thở ra một hơi. Đây là vật gì? Tỷ tỷ đại nhân tựa hồ rất để ý dáng vẻ. 998 số 2 chú ý lực cũng bị hấp dẫn. Không có, không có gì. Mị xạ cả Mị cổ tỏ mặt đỏ lên, đột nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiến tới mỉ xạ cả mội mội trước người, đem huy chương đựng tại lông của nàng y y so với cái kia kính an toàn dễ dàng hơn nhận, có thể khách quan nhìn ra tới đâu xem cùng với chính mình cái tác. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ hài lòng nở nụ cười, quả nhiên, bộ dáng như vậy nhìn lời nói cảm giác rất không giống chứ. Không không, hoàn toàn không có coi chuyện này, mỉ xạ cả đối với tỷ tỷ đại nhân đứa bé kia một dạng thẩm mỹ quan cảm thấy ngạc nhiên. 998 số 2 không cảm kích chút nào mà khoát tay nói. Thập, cái gì mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mặt trong nháy mắt phồng thành cả chua sắc. Cư nhiên bị chính mình nhân bản thể phủ định thẩm mỹ quan ghê tởm được rồi, ta cũng chỉ là muốn thử xem á. Lại nói cái này nhưng là thật vất vả mới có cầm tới tay cưỡng chế áp mặt màu đỏ. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chuẩn bị đem hoa quá huy chương thu hồi lại. Ở nói như thế nào đây đều là người nào đó thân thủ điều khắc ba đang ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ miên man suy nghĩ thời điểm, đưa tới tay đột nhiên bị đánh bay. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ không tin tà lần nữa tay nắm cửa đưa tới. Kế đó lặp đi lặp lại vài chục lần đều là như vậy, xem cùng với chính mình bị đánh có chút phát hồng hai tay. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chỉ có thể bất đắc dĩ hô, ngươi đến cùng muốn làm gì á? Ở tỷ tỷ đại nhân đem huy chương cho mỉ xạ cả cái kia khoảnh khắc, thứ này đã kinh không hề thuộc vu tỷ tỷ đại nhân. 998 số 27 ra một cái đánh nhau kịch liệt tư thế, mỉ xạ cả lên án tỷ tỷ đại nhân, đây là cướp đoạt hành vi. Hơn nữa, cái này là 998 số 2 đột nhiên túi đầu, nhẹ nhàng mà vướt ve đừng tại áo lông huy chương. Nhẹ giọng nói lần đầu tiên từ tỷ tỷ đại nhân nơi đó lấy được lễ vật mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ một lát giật mình, bầu không khí trong lúc nhất thời lại có chút ngưng trọng. Có thể nhưng là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút hơi khó, cái này dù sao cũng là người nào đó đưa cho hắn lễ vật, hơn nữa người đó liền ở bên cạnh, cứ như vậy đem hôm nay vừa xong tay lễ vật chuyển giao cho người khác, đây không thể nghi ngờ là một loại rất không lễ phép hành vi. Bất quá cái này cũng không thể trở thành lý do chân chính là đây là hắn đưa cho chính mình người thứ nhất nghĩ tới đây. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cai đầu dài lạc hướng Long Hy thực nàng như vậy thích lời nói sẽ đưa cho nàng được rồi, nàng không phải của ngươi muội muội ư, tỷ tỷ đem lễ vật phân cho muội muội đây là phi thường chính xác, ta cũng sẽ không ngại. Long Hy thực biết là thời điểm biểu đạt thái độ của mình. Nghe được Long Hy thực lời nói, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sắc mặt hòa hoan đến. Bất quá vẫn là nhìn chòng chọc Long Hy Thược. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ ở điêu khắc một cái đưa cho ngươi. Ánh mắt kia đã kinh nguyên vẹn bại lộ ra, Long Hy Thược cũng chỉ đành tạm thời bằng lòng nàng. Không nghĩ tới đây là nhân công điêu khắc, thật là có chút kinh ngạc nếu như là hơi chút ra dáng điểm đồ đạc thì tốt rồi. Mị xạ cả đem thật tình lời nói chôn ở tâm lý âm thầm thở dài. Quả nhiên vẫn là trả lại tương đối khá đi ngưng trọng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút phát điên hô. Được rồi, hôm nay tiên như vậy. Còn như vậy theo đi cũng vô dụng, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cảm thấy đầu rất ngất, phất tay hướng 998 số 2 cáo biệt. Tỷ tỷ 998 số 2 tựa hồ muốn nói điều gì? Làm sao, còn có chuyện gì sao không có vĩnh biệt, tỷ tỷ đại nhân? A, ân, tài kiến. Lúc này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ suy nghĩ năng lực đã kinh hàng tới trình độ nhất định. Không có chú ý tới 998 số 2 trong giọng nói ý tứ. Hô kết quả chẳng có cái gì cả hỏi thăm được. Hai người đi ở trở về phố, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ hồi tưởng lại hôm nay trạng vạng phát sinh tất cả, bất đắc dĩ thở dài lấy. Bất quá hoán trách thì hoán giận, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thượng. Hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi. Bất quá kế đó không ngại theo ta đi một trước mặt buồng điện thoại chứ ta không thành vấn đề. Long Hy Thược một mặt cảm giác mỉ xạ cả muội muội tình huống, một mặt theo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đi hướng cách đó không xa buồng điện thoại. Ngươi hơi chút ở chỗ này chờ ta một. Hơi chút thông báo một, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ liền tiến vào buồng điện thoại, lợi dụng người đeo mang tê ra bắt đầu sử dụng hacker thủ đoạn, thu hoạch tình báo. Mà ở bên ngoài Long Hy Thược thì là âm thầm bắt đầu cảm ứng ở lại hoa quá huy chương linh áp, phát hiện mục tiêu ở một cái trong hẻm nhỏ dừng lại một lúc sau liền thần tốc ly khai, chắc là đã kinh tao nộ rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ạ sẽ lệ dạ tỏ ơi ư, ngươi sở làm sự tình tuy là qua nhiều năm như vậy, bất quá ở ký ức ở chỗ sâu trong, quả nhiên vẫn là đưa tới sát ý của ta ai nhớ tới ạ sẽ lệ dạ tỏ ở trong nguyên tắc trắng trận tàn sát mỉ xạ cả bọn muội muội. Long Hy Thược màu đỏ thắm môi hộp da đỏ như máu thoại ngữ. Kim con mắt màu tím thấm vào lấy cuồng bạo quang huy ghê tởm, đây coi như là cái gì đùa giỡn, lời nói cũng cần phải có một hạn độ đi, cuồng bạo điện lưu trực tiếp đem cả cái buồng điện thoại triệt để nổ tung, ngay cả bên cạnh đèn đường đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Mị xạ cả mị cổ tỏ từ đã kinh biến thành phế tích buồng điện thoại đi ra, âm trầm sắc mặt cũng chút nào không che giấu được đối với cái này kế hoạch phẫn nộ. Vì sao vì sao? Vì sao ngươi không nói cho ta? Mị xạ ca mị cổ tỏ cắn răng nghiến lợi nhìn một bộ tự nhiên sắc mặt Long Hy Thược. Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì, lấy lực lượng của ngươi căn bản không cách nào đánh bại ạ sẽ lệ giả tỏ, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cùng kịch liệt dao động, tiếng run rẩy đến gần như phân nửa khó có thể công nhận mị xạ ca mị cổ tỏ đem so với, Long Hy Thược nói lời nói cũng là đâu vào đấy, thanh tích nghiêm nghị. Cái gì ạ sẽ lệ giả tỏ hơi có chút run rẩy giọng nói, biểu lộ kỳ chủ người sâu trong nội tâm cái kia một tia sợ hãi. Làm sao chỉ là nghe được cái tên này đã kinh có chút tiết khí sao, tức đã là như thế như vậy lấy lực lượng của ngươi cũng có thể đánh bại hắn đi, vì sao không nói trước ngăn cản hắn? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng biết ạ sẽ lệ giả tỏ được xưng là học viện tối cường, không phải không có lửa thì sao có khói, thế nhưng trải qua thời gian dài ở chung. Nàng có thể cảm thụ được Long Hy Thược thực lực chân chính căn bản cũng không phải là nàng chỗ đã thấy cái kia một chút, ngươi cái này thẳng thắn tính cách, ta luôn luôn đều rất ước ao. Bất quá mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, tổng quy nhất câu lời nói, ngươi từ trước đến nay quá mức ngây thơ. Không hiểu được là đúng mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đang ở oán hận chính mình không có ngăn cản cái này kế hoạch cũng không có phát hiện, vẫn là tuy là phát hiện, lại tuyển trạch tận lực bỏ qua. Long Hy Thược thái độ vẫn như cũ ưu nhã, thể hiện rồi không chê vào đâu được coi thường phong độ, bất quá đây cũng là nội tâm hắn một tia ích kỷ đang làm ma mà thôi. Ở trong mắt hắn hắn muốn cứu vớt chỉ là cái kia biểu hiện tương đối vượt trội mỉ xạ cả muội muội mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là, khi hắn tiến nhập Academy City thời điểm, cái kia kế hoạch đã sớm bắt đầu rồi.